Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Sẩm Xu tỉnh lại, đầu óc đau như búa bổ. Cô ta cảm thấy mình đã ngủ rất lâu. Dường như đã lâu như nửa thế kỷ. Người đầu tiên cô ta nhìn thấy khi mở mắt ra chính là một nhà nghiên cứu đeo khẩu trang. Anh đứng ở đầu giường cô hướng ra ngoài hét lớn. Mau đi thông báo cho chủ nhiệm Thẩm. Chỉ cần nói rằng bệnh nhân cuối cùng đã thức dậy. Ý thức của Cố Sẩm Xu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta chỉ cảm thấy thế giới trước mắt lúc sáng lúc tối. Tiếng người ồn ào liên tiếp vang lên. Ầm ĩ đến tai cô ta đều đau. Mãi đến một nháy mắt. Xung quanh bỗng nhiên im lặng. Cô ta chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô ta. Cô Cố Sẩm Xu, xin hỏi cô nghe tôi nói không? Hãy trả lời tôi, hoặc chớp mắt. Cổ họng Cố Sẩm Xu khàn khàn không phát ra được âm thanh, chỉ có thể chớp chớp mắt hai cái. Tiếp theo, người đàn ông đeo khẩu trang lấy ra mấy miếng thịt sống đặt trước mắt cô quan sát phản ứng của cô, lại hỏi một ít câu hỏi thông thường cơ bản. Sau khi cô thử trả lời, nghe được đối phương thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân có ý thức tương đối hoàn hảo, hiện tại chúng ta cơ bản có thể xác định cô ấy không bị virus xâm hại, chữa khỏi thành công. Một tiếng reo hò vang lên xung quanh. Cố Sẩm Xu vỗ mí mắt vài cái, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sau đó cô ta lại đứt quãng tỉnh lại mấy lần, còn nhìn thấy Hoắc Nghi Lâm đến thăm. Cố Sẩm Xu thử nói với bà ấy vài câu, mới biết mình bị Tang Thi cắn hôn mê 5 ngày mới tỉnh lại. Trong lúc đó Thẩm Lê Xuyên vẫn chuyên tâm cứu chữa cho cô ta. Cố Sẩm Xu hỏi bà ấy, ba và em trai đâu? Sao hai người không đến? Ánh mắt Hoắc Nghi Lâm run lên, vỗ vỗ tay cô ta. Bọn họ có thể là bận việc của mình, vài ngày nữa sẽ đến thăm con nghỉ ngơi thật tốt đi, muốn ăn cái gì nói cho dì biết, lần sau dì đến mang cho con. Cố Sẩm Xu gật đầu, trong vài ngày tới, cô ta không bao giờ gặp bất cứ ai khác ngoại trừ các nhà nghiên cứu mặc áo BM trắng. Thân thể của cô ta chậm rãi khôi phục không sai biệt lắm, nhưng chính là bị ra lệnh không thể rời khỏi phòng thủy tinh của mình, mỗi ngày chỉ có thể nhìn chằm chằm căn phòng trống rỗng ngần người. Nghĩ một ít chuyện lung tung. Cho đến khi tài xế Cố Trường Diễn là lão Trần đến tìm cô. Cố tiểu thư, ngài có thể khỏe lại thật sự là quá tốt. Lão Trần lần đầu tiên nhìn thấy cô ta liền đỏ hốc mắt. Cố Sẩm Xu an ủi ông hai câu, nhắc tới Cố Trường Diễn. Chú Trần, sao ba vẫn chưa tới thăm con, gần đây ông ấy bận cái gì vậy? Hai mắt đục ngầu của lão Trần bỗng nhiên rơi lệ. Tiểu thư cô còn không biết sao, Cố tiên sinh ngài ấy. Ngài ấy ở Lan Thành gặp phải thi triều, người đã bị Tang Thi cho. Ông nói vùi đầu khóc lên, Cố Sẩm Xu chấn động, trợn tròn mắt không thể tin được. Ông nói gì vậy, hiện tại cơ hồ toàn bộ người trong căn cứ đều biết, những người của Hoắc gia đã chuẩn bị chuyện đổi thủ lĩnh nhiệm kỳ rồi. Cố Sẩm Xu nắm lấy bả vai lão Trần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bà ba lật sao có thể đang yên đang lành gặp phải thi triều, ông ấy đi Lan Thành làm cái gì? Lão Trần khóc đến co rút, tiểu thư, sự việc xảy ra đột nhiên tôi cũng không nói rõ ràng lắm, sở dĩ tôi có thể nhìn thấy cô đều là bởi vì tôi có dị năng thuấn di, nếu như có thể mang tiên sinh về thì tốt rồi, bằng không ông ấy cũng không đến mức bị. Lão Trần bỗng nhiên ngừng rơi nước mắt, oán hận nói, muốn trách thì trách chúng ta gặp được người phụ nữ kia ở Lan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi sự việc xảy ra. Ai cũng không nghĩ tới trên thế giới lại có người đáng sợ như vậy, cô ta chính là một con quái vật vô tâm. Cố Sẩm Xu trong mắt chứa nước mắt, chậm lại một lúc lâu mới run rẩy nói. Nói cho tôi biết, người đó là ai? Nguyễn Ngải về Lan Thành ở vài ngày, từ sáng đến tối hàng ngày chính là cùng Hoắc Môn Chăn gọi điện thoại gửi tin nhắn, hoặc là nhìn Tang Thi mắt xanh mang theo Cố Dục nhảy lên nhảy xuống. Nói đến hai bảo vật sống kia, mấy ngày nay hai người bọn họ, hoặc là trèo cây hái trái cây, hoặc là xuống sông mò cá, quan hệ rất sắt đá, không đem một thân quần áo làm cho bẩn thỉu liền không chịu trở về, làm cho Tang Thi mắt đỏ đau đầu muốn chết. Thẳng đến một ngày, Cố Dục bị Tang Thi mắt xanh đè vào trong hồ bùn lăn một vòng đứng trước mặt Tang Thi mắt đỏ, ủy khuất nhìn ngón tay nó. Tang Thi mắt đỏ rốt cục không thể nhịn được nữa, thu thập hành lý muốn rời khỏi nhà, lấy cớ là đi phụ cận Bắc Thành tìm một ít vật tư ăn mặc. Không tìm đủ hai tháng liền không có ý định trở về. Nguyễn Ngải vừa nghe nó đi Bắc Thành, lập tức đề nghị muốn đi tìm Hoắc Môn Chăn chơi hai ngày. Hai người cứ như vậy ngồi xe đi tới Bắc Thành, lưu lại một đám tang thi ngây ngốc trợn mắt nhỏ, ai nấy đều không biết làm sao. Sau khi Nguyễn Ngài vào thành vốn định trực tiếp đến nhà Hoắc Môn Chăn, nhưng nghĩ đến khả năng anh đang làm việc ở bộ phận phòng thủ thành phố, liền tính toán đi viện nghiên cứu tìm Thẩm Lê Xuyên trước, dù sao cả căn cứ Bắc Thành cũng tương đối quen thuộc với hai nơi này. Cô còn chưa quên Thẩm Lê Xuyên nói muốn mời cô ăn lẩu. Nguyễn Ngài theo thường lệ đi tới tầng dưới đất, đang chuẩn bị đến phòng làm việc của Thẩm Lê Xuyên tìm anh ta, bỗng nhiên ở hành lang gặp Cố Sầm Xu mặc quần áo bệnh nhân. Tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng xúc động, thẩm chủ nhiệm nói tạm thời cô còn chưa thể rời khỏi nơi này. Lão Trần chạy theo Cố Sầm Xu tâm tình kích động chạy ra, vừa đến hành lang liền nhìn thấy Nguyễn Ngải đang đi dạo. Hồi ức như cơn ác mộng thoáng chốc như thủy triều dâng lên, ông vội vàng đưa tay kéo Cố Sầm Xu xông lên phía trước, lại bị đối phương dùng sức tránh thoát. Không được ngăn cản tôi, lão Trần rất lo lắng cho Cố Sầm Xu. Nhưng so sánh lại vẫn là sợ hãi Nguyễn Ngải càng sâu. Ông không hề cố gắng ngăn cản Cố Sầm Xu nữa, mà liên tục lăn lộn chạy trốn khỏi hiện trường. Cố Sầm Xu không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp được người cô ta muốn tìm, tức giận và hận ý lập tức xông lên đầu cô ta, khiến cô ta mất đi khả năng suy nghĩ, bừa bãi xông lên đè cổ Nguyễn Ngải dùng sức đẩy một cái. Con quái vật này đã lấy cha tôi đi đâu rồi? Nguyễn Ngải không ngờ sức lực của Cố Sầm Xu lại lớn như vậy. Phản ứng không kịp bị đẩy như vậy, trực tiếp ngã lên ghế nhôm bên cạnh, tay ghế đập vào trán cô tạo một vết thương, đau đến choáng váng. Khi cô phục hồi tinh thần, liền phát hiện máu tươi đã chảy đầy nửa khuôn mặt của mình. Người điên, Nguyễn Ngải cắn răng lau máu trên mặt, đang muốn đứng lên thì bị một bàn tay bên cạnh vươn tới đỡ lấy. Chúa ơi, cô chảy rất nhiều máu, có đau không? Nguyễn Ngải ngẩng đầu lên, phát hiện người nâng cô dậy chính là Diêu Y Y mặc áo bm trắng. Mà đứng sau lưng cô là Tống Dương cao hơn cô một cái đầu. Tống Dương nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trán Nguyễn Ngải, sắc mặt chợt lạnh xuống. Anh không nói hai lời đi tới trước mặt Cố Sầm Xu, nhét cô ta lên tường, giơ nắm đấm chuẩn bị chào hỏi cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cô có hạnh a, đi lên liền đẩy người. Tôi nói cho cô biết hôm nay không nói rõ ràng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Lão tử cũng không có gánh nặng cho má không đánh phụ nữ kia. Anh ấy vừa xuống lầu đã nhìn thấy Cố Sầm Xu đẩy Nguyễn Ngải ngã xuống, lúc này tức giận đến phổi sắp nổ tung. Diêu Y Y dùng dị vật giúp Nguyễn Ngải trị thương đồng thời cũng không quên đạp Tống Dương một cước. Anh chú ý một chút, nơi này là viện nghiên cứu. Tống Dương đỏ mắt đập nắm đấm lên tường bên tai Cố Sầm Xu. Được, cô giải thích cho tôi một chút vì sao lại đẩy người, không nói rõ lão tử giết CS cô. Cố Sầm Xu đỏ mắt nhìn Nguyễn Ngải một cái. Cánh môi run rẩy. Bà tôi xảy ra chuyện, chính là cô ta hại, người phụ nữ này chính là quái thai cô ta lại cùng tang thi. Bùm, một tiếng, nắm đấm của Tống Dương lại đập vào tai cô ta, lần này so với lần trước càng có uy hiếp hơn, khiến Cố Sầm Xu theo bản năng co rụt lại. Cố Sầm Xu, bây giờ trong căn cứ Bắc Thành sợ không phải chỉ có một mình cô không biết mình sống sót như thế nào. Tống Dương dùng ngón trỏ tay trái đâm từng cái vào vai vết thương của Cố Sầm Xu, đau đến sắc mặt cô ta trắng bệch. Muốn tôi nói với cô không? Nếu mà không phải Nguyễn Ngài cực khổ chạy tới Ninh Thành tìm tài liệu chế tác vaccine đưa tới, ngươi bây giờ cô cũng đã biến thành một con tang thi bị bắn chết tại chỗ. Cô có biết không? Cố Sầm Xu sừng sốt, đầu óc khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. Anh đừng nói bậy, mạng của tôi rõ ràng là bác sĩ thẩm cứu. Tống Dương cười lạnh. Không tin a, không tin cô đi hỏi Cố Thiên Diệc, thuận tiện hỏi một chút ba cô chạy đến cửa nhà người ta đều làm chuyện gì, nếu không thì lan thành rộng lớn thưa thớt núi rãnh làm sao dẫn tới nhiều tang thi như vậy. Cố Sầm Xu quay đầu nhìn Nguyễn Ngải, khi đối diện với tầm mắt bình tĩnh của cô, không hiểu sao chột dạ. Cái chết của ba tôi sẽ nghiêm túc điều tra, chờ tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, tôi sẽ tìm cô tính sổ. Cô ta cúi đầu xoay người rời đi. Tống Dương nhìn bóng lưng Cố Sầm Xu lảo đảo biến mất trước cửa phòng thí nghiệm, mới đi tới trước người Nguyễn Ngải. Dị năng cao cấp như vậy rồi, tố chất thân thể sao lại kém thế? Đẩy một chút như vậy liền ngã xuống, vết thương đâu cho tôi xem, có đau không? Nguyễn Ngải nhỏ giọng nói, cũng tạm, Diêu Y Y dùng bông cồn lau sạch vết máu xung quanh vết thương của cô. Đã khép lại gần hết rồi, chỉ hơi sưng một chút, qua vài giờ nữa là có thể tiêu tan. Được rồi. tôi gọi điện thoại cho lão đại báo cáo một chút. Việc này không cáo trạng thật sự là không có thiên lý. Lúc Tống Dương lấy máy liên lạc ra còn hỏi Nguyễn Ngải một chút. Chuyện cô bị thương, tôi nói cho cậu ấy biết không sao chứ. Nguyễn Ngải quay mặt đi. Đừng hỏi, gọi nhanh lên. Tống Dương, anh ấy còn tưởng rằng giữa đôi tình nhân còn phổ biến những tiết mục giấu tươi giấu lui. Không muốn để cho đối phương lo lắng, xem ra là anh ấy lạc hậu. Hoắc Ngôn Chăn nhận được điện thoại tìm hiểu tình hình đại khái sự tình, cầm máy liên lạc trầm mặc thật lâu, quả thực khiến Tống Dương sợ tới mức không nhẹ. Lão đại anh nói một câu, không phải là bị tức giận đến ngất đi rồi chứ? Không, đang tìm đao, giọng nói Hoắc Ngôn Chăn lạnh đến đáng sợ. Cậu vừa nói cô ta dùng tay nào đẩy người của tôi. Tống Dương, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lê Xuyên đang làm thí nghiệm trên lầu cũng bị gọi xuống. Phản ứng của anh ta phóng đại. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở viện nghiên cứu thiêng liêng như vậy lại phát sinh bạo lực này, thật sự là quá đáng. Thủ phạm đâu, để cho tôi xem vết thương của Tiểu Ngải. Tôi nhất định phải dùng năng lượng mộc hệ tinh thuần nhất của tôi chữa thương cho cô. Cam đoan một chút vết sẹo cũng không lưu lại. Tống Dương chỉ vào cục sưng ở trán Nguyễn Ngải. Vậy cậu có thể đến thật đúng lúc, chậm một chút nữa cũng sẽ hết sưng. Mộc hệ dị năng dùng để chữa lành vết thương phi thường hiệu quả, nhưng loại bỏ bao cục u kia lại có chút khó khăn, vì thế Thẩm Lê Xuyên dùng phương pháp vật lý nguyên thủy nhất, chườm đá. Tống Dương vốn định chờ trán Nguyễn Ngải tiêu sưng rồi mới đi, nhưng vừa ngồi không bao lâu đã nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nhìn thoáng qua Nguyễn Ngải, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cửa. Alo, sếp, yên tâm đi, đều chăm sóc tốt y học thánh địa xử lý vết thương đó không phải là chuyện từng phút. Tống Dương so sánh với Thẩm Lê Xuyên rồi đóng cửa lại, thanh âm dần dần đi xa. Đúng vậy, tôi cũng ý thức được vấn đề này, giao cho tôi điều tra. Diêu Y Y đã sớm đi bận việc của mình, lúc này trong phòng nghỉ chỉ còn lại Thẩm Lê Xuyên và Nguyễn Ngải. Sau khi thay mấy cái túi nước đá, trán Nguyễn Ngải sưng lên không ít. Thẩm Lê Xuyên dùng bông cồn y tế lau sạch vùng da trên trán cho cô, thấp giọng dặn dò. Gần đây cẩn thận một chút, không nên dùng tay chạm vào chỗ này, lúc rửa mặt tận lực tránh đi, nếu không sẽ có chút đau. Nguyễn Ngải gật đầu, ừ, cũng may chỉ là dập nát da, nếu lại thêm chút chấn động não, Chăn ca có thể trực tiếp bay tới đây tiêu diệt tôi. Lại không trách anh. Thẩm Lê Xuyên dừng một chút, phòng nghỉ không hiểu sao lâm vào im lặng, ngay khi Nguyễn Ngải ngáp một cái, chậm rãi nằm sấp trên bàn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, Thẩm Lê Xuyên thấp giọng nói một câu. Tôi bỗng nhiên có chút hối hận vì đã đem thuốc cho Cố Sầm Xu dùng. Nguyễn Ngải sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên đang sửa sang lại túi nước đá vào hòm thuốc, mà trên mặt cúi xuống bao phủ mây đen u ám. Tôi biết với tư cách là bác sĩ không thể nói những lời như vậy, nhưng rõ ràng cô đã cứu mạng Cố Sầm Xu, cô ta lại không biết tốt xấu gì. Cho dù cứu cô ta có thể làm cho tôi đạt được vinh dự thì thế nào, tôi vẫn cảm thấy nhiều công phu như vậy tốn tốn trên người Bạch Nhãn Lang. Kia thiệt thòi muốn chết, ý chỉ người ăn cháo đá bát. Nguyễn Ngải chưa từng thấy qua Thẩm Lê Xuyên như vậy, ở trước mặt người ngoài luôn tươi cười đầy mặt, lần đầu tiên từ vẻ mặt đến ngữ khí đều lạnh như băng. Ở trên địa bàn của tôi khi dễ cô, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nguyễn Ngải vùi nửa khuôn mặt vào khuỷu tay, im lặng chớp chớp mắt. Ước chừng 10 phút sau, Hoắc Ngôn Chăn vội vàng chạy tới. Tuy rằng anh không tận mắt nhìn thấy bộ dáng Nguyễn Ngải bị đập vỡ đầu, nhưng sau khi tìm hiểu tình huống cụ thể với Tống Dương liền trực tiếp phát điên. Bởi vì Tống Dương sau đó miêu tả qua điện thoại như sau. Đầy đất đầy máu, đầu óc thiếu chút nữa bị đập vỡ. Những lời này khiến Hoắc Ngôn Chăn thiếu chút nữa lật đổ tòa nhà tổng bộ phong thu của thành. Cho dù trán Nguyễn Ngải đã khôi phục bộ dáng trơn bóng không dấu vết, anh vẫn đỏ mắt đưa tay chạm vào. Đau không? Nguyễn Ngải rụt cổ xuống. Không đau, ngứa. Hoắc Ngôn Chăn hít sâu một hơi. Anh ấn đầu Nguyễn Ngải vào trong ngực, trầm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sầm Xu phải không? Sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa. Anh cam đoan với em. Nguyễn Ngải tựa vào ngực Hoắc Ngôn Chăn, lông mi rũ xuống chợt lóe lên. Vì sao cô chỉ bị một vết thương nhỏ, mà phản ứng của những người này giống như Cố Sầm Xu đòi cô nửa cái mạng vậy? Cách chương.